Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2359, phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nâng tay lên, cuối cùng không có đánh xuống đi, lắc đầu nói, địa ngục không không, thể không thành Phật, ngươi có lẽ lý giải sai lão nhân gia ông ta ý tứ. Cái gọi là địa ngục không không, không phải muốn diệt tận địa ngục giới hết thảy, mà là muốn độ tận thế gian hết thảy ác. Thời không bí điển, một trang cuối cùng, viết chính là địa ngục không không, thể không thành Phật. 8 chữ. Trương Nhượng Trần nhìn qua vô số thư tịch, trong đó có quan hệ với Tu Di Thánh Tăng 8 chữ này ghi chép. Là nhiều cái nguyên hội trước đó, Tu Di Thánh Tăng nghe lục tổ giảng đạo về sau, phát hạ hoành nguyện. Khi đó, địa ngục giới còn không gọi địa ngục giới, địa ngục thập tộc cùng từng cái đại thế giới giao lưu rất nhiều, không có hiện tại như thế sinh tử đối lập. Làm sao, ngươi cũng nghĩ phát hạ cùng Tu Di Thánh Tăng một dạng hoành nguyện. Ngươi tuyệt đối đừng đem chính mình bức thành một tên hòa thượng. La Sa có chút khẩn trương, lo lắng nói. Trương Nhượng Trần nói, ta có tư tâm, không có như vậy vô tư cùng vĩ đại. Có tư tâm là tốt, so không có tư tâm tốt. Người không có tư tâm, quá không chân thật, không giống như là người. La Sa nói, Trương Nhượng Trần hỏi, ngươi nguyện cảnh là cái gì? Ta ngược lại thật ra nghĩ tới, kỳ thật tâm ta, không có lớn như vậy. Tương lai, làm Thiên La thần quốc nữ hoàng, hoặc là La Sát tộc tộc trưởng, cũng liền đầy đủ. La Sa có chút nói nghiêm túc. Trương Nhượng Trần là thật có chút nhớ nhung muốn đem nàng bắt tới, đặt tại trên mặt đất đánh một trận. Dung mạo xinh đẹp, liền không sợ bị đánh sao? La Sa nói, ngươi ánh mắt gì? Bản công chúa là thật cảm thấy, bằng vào ta thiên tư, làm Thiên La thần quốc nữ hoàng, chỉ là vấn đề thời gian. Phụ hoàng không đem hoàng vị truyền cho ta, chẳng lẽ truyền cho hoàng huynh ta? Hoàng huynh ta dù sao vẫn là kém ta một mảng lớn. Ngươi dám ở ngay trước mặt hắn, nói như vậy sao? Trương Nhượng Trần nói, có cái gì không dám, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy như vậy. La Sa hừ nhẹ một tiếng, lại nói, ngươi biết ta vì cái gì tín ngưỡng vận mệnh, lại không muốn bái nhập vận mệnh thần điện, trở thành đệ tử hạch tâm. Thậm chí, đối với vận mệnh thần nữ vị trí, đều khinh thường ngoảnh đầu một chút. Trương Nhượng Trần nói, vấn đề này, ngươi đã từng đã nói qua, trở thành vận mệnh thần nữ, sẽ đoạn tình tuyệt dục ngàn năm. Đều là lừa gạt ngươi, đoạn tình tuyệt dục ngàn năm mà thôi, đối với đại thánh mà nói, cũng không phải là cỡ nào dài dằng dặc. Đối bản công chúa loại thiên chi kiêu nữ, tương lai nhất định thành thần này mà nói, càng là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. La Sa nói, Trương Nhượng Trần không phản bác được, trầm mặc nửa ngày, mới lại nói. Vậy ngươi trước kia nói lời, đến cùng có vài câu thật, vài câu giả. Ngươi làm sao như thế quan tâm bản công chúa nói lời thật giả? La Sa trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt quang hoa, đùa giỡn cười nói. Có phải hay không muốn biết, người trong số mệnh thật giả? Ngươi trước đừng mở miệng. Nhìn ngươi như vậy muốn biết, nói cho ngươi đi, ta nói bất luận cái gì một câu đều có thể là nói dối, nhưng là, ngươi Trương Nhượng Trần đích đích xác xác là bản công chúa người trong số mệnh, câu nói này, một chút không giả. Ngân ngân, Trương Nhượng Trần đối với La Sát tộc không có nửa phần hảo cảm, vẫn luôn rất căm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất leo lên công đức chiến trường, nhìn thấy, chính là La Sát tộc nướng ăn thịt người thịt cảnh tượng, để lại cho hắn khắc sâu chán ghét ấn tượng. Thế nhưng là đối với La Sa, hắn làm thế nào đều không thể chân chính chán ghét. Có lẽ là bởi vì, dung mạo của nàng quá đẹp. Lại có lẽ là bởi vì, nàng không ăn thịt sinh vật hình người. Cũng hoặc là bởi vì hai người bọn họ đã từng tinh thần lực song tu. Cũng có thể là, La Sa cũng chưa từng làm qua tổn thương hắn sự tình. Chính là bởi vì, Trương Nhượng Trần đối với La Sa có một ít hào cảm, cho nên mới nguyện ý giống như bằng hữu đối với nàng, nói ra trong lòng mình suy nghĩ. La Sa gặp Trương Nhượng Trần giống như khô thạch đồng dạng ngồi ở chỗ đó, không muốn để ý đến nàng, thế là, đem trên người ngạo kiều thu liễm mấy phần, nói. Kỳ thật, nguyên nhân lớn nhất chính là, cho dù ta làm ngàn năm vận mệnh thần nữ, cũng sẽ không đối với tương lai của ta trở thành Thiên La thần quốc nữ hoàng có quá lớn trợ giúp. Đã như vậy, ta vì sao muốn lãng phí thời gian ngàn năm, giúp vận mệnh thần điện làm việc? Trương Nhượng Trần nói, trở thành vận mệnh thần điện, có thể làm La Sát tộc cùng Thiên La thần quốc giành càng nhiều lợi ích. Ngươi phụ hoàng, chẳng lẽ không có từng kể cho ngươi trong đó lợi hại quan hệ? Không có khiến cho qua ngươi. Cái này sao? La Sa con mắt quay tròn chuyển động, cười nói. Bản công chúa minh bạch, nguyên lai ngươi mê võng ở chỗ này. Ngươi minh bạch cái gì? Trương Nhượng Trần bình tĩnh tự nhiên, đối với nàng đối mặt. La Sa nói, trong lòng ngươi đang xoắn suýt, đến cùng nên làm chuyện mình muốn làm, hay là người khác khiến cho ngươi làm sự tình. Ngươi muốn làm chính mình, thế nhưng là ngươi nhưng lại ngay cả mình chân chính muốn cái gì cũng không biết. Giết Man Kiếm Đại Thánh lúc, trong lòng của ngươi, rất thống khổ a, muốn tại địa ngục giới sinh tồn được, nhưng lại không thể không làm vô số chuyện ngươi không muốn làm, nội tâm cũng rất thống khổ a, ngươi vốn không ưa thích giết chóc, lại tại trên đường giết chóc càng chạy càng xa. Như vậy vi phạm tâm ý của mình, ngươi chẳng lẽ không sợ sinh sôi ra tâm ma sao? Trương Nhượng Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy, bởi vì trách nhiệm, tình cảm, sinh tồn, thủ hộ, vân vân ngoại giới nguyên nhân, chính mình vẫn luôn không phải dựa theo bản tâm đang làm sự tình, đã trở nên chính mình cũng không biết mình. Trong lòng của ngươi, khuyết thiếu một phần kiên trì, một phần đáng giá kiên trì kiên trì. La Sa cặp mắt kia rất có lực xuyên thấu, tựa hồ có thể đem Trương Nhượng Trần nhìn thấu, đem Trương Nhượng Trần bước tiến không chỗ thối lui nơi hẻo lánh, không thể không đi đối mặt nội tâm của mình. Mỗi người con đường tu luyện, đều muốn không ngừng nghĩ lại. Tại trong sai lầm uốn nắn chính mình, ở trong hoang mang thấy rõ chính mình, tại trong khốn khổ dẫn đạo chính mình. La Sa nói, vận mệnh thần nữ chuyện này, phụ hoàng bước qua ta, mẫu hậu cho ta nói qua vô số đạo lý cùng trách nhiệm, nhưng là, ta vẫn không có đi đường bọn hắn an bài tốt. Bởi vì, ta có chuyện mình muốn làm, thời khắc minh bạch mình muốn cái gì. Làm vận mệnh thần nữ, sẽ chỉ đem ta trói buộc ngàn năm. Có tu sĩ, đạt tới bán thánh cảnh giới, liền có thể tự lập. Có tu sĩ, đạt tới đại thánh cảnh giới, còn không biết mình tương lai muốn cái gì. Ngươi cảm thấy, hoàng huynh ta còn có thể a, thiên la thần quốc thần hoàng tử, ngàn năm qua, nhất đẳng thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, trong mắt của ta, hắn chính là một cái kẻ thất bại. Một cái bị thần hoàng tử thân phận, liên lụy kẻ thất bại. Hắn vốn có thể tại 70 năm trước, đã đột phá đến thiên vấn cảnh, sau đó tiếp tục hát vang tiến mạnh. Nhưng là, vì thú thiên chi chiến, vì thiên la thần quốc, lại đem tu vi một mực áp chế đến bây giờ. Hắn làm như vậy sai lầm rồi sao? Không có sai, chính là bởi vì, có người như hắn, không ngừng bỏ ra, cho nên thiên la thần quốc mới có thể một mực đứng ở 7 đại thần quốc đứng đầu. Thế nhưng là không cải biến được, hắn kẻ thất bại sự thật, hắn cả đời đều sẽ được thân phận của mình trói buộc, tương lai còn sẽ có nhiều thứ hơn trói buộc hắn. Ngươi Trương Nhượng Trần cũng là như thế, ngươi không muốn tham gia thú thiên chi chiến, thế nhưng là, ngươi vẫn là tới. Ngươi vốn có thể không đến. Trương Nhượng Trần nói, ta có thể lựa chọn sao? Ngươi đương nhiên có thể lựa chọn, chỉ bất quá ngươi không có đi lựa chọn mà thôi. Ngươi Trương Nhượng Trần nếu là một người vô tình vô nghĩa, ý chí sắt đá, ai có thể tả hữu ý chí của ngươi? Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác không phải người như vậy, đây là ngươi bây giờ vì sao thống khổ cùng mê võng như vậy căn nguyên. Trên mặt ngươi lãnh khốc, đều là giả vờ. Ngươi biểu hiện được càng là không từ thủ đoạn, càng là tâm ngoan thủ lạt, trong lòng thì càng dãy giụa cùng khổ sở. La Sa hít một tiếng. Tựa như bản công chúa một dạng, yêu ngươi người đàn ông không yêu ta này, cũng biến thành không quả quyết rất nhiều. Ngươi nói, chúng ta có tính không nghiệt duyên. Yên lặng hồi lâu, ta hiểu được. Trương Nhượng Trần khuôn mặt trầm ngưng như sắt kia, chợt giãn ra mà ra. La Sa nói, ngươi minh bạch liền tốt, bản công chúa đều là bị ngươi liên lụy. Vừa rồi, Trương Nhượng Trần một mực tại suy nghĩ, trong lòng đã có một cái phương hướng. Có phương hướng, nhưng không có đáp án. Bởi vì đáp án kia quá khó khăn, hắn vẫn như cũ còn không có rõ ràng tìm tới. Hoặc là nói, còn không dám tùy tiện, định ra đáp án. Bàn Nhược nói, hắn vẫn luôn tại đi đường, người khác muốn cho hắn đi. Là... Trương Nhượng Trần trước kia hoàn toàn chính xác rất mê võng, từ trở thành vân võ quận quốc cửu vương tử một khắc này, tâm chính là mê võng. Đó là thời điểm, cửu hận là hắn toàn bộ. Thế nhưng là cửu hận, cũng không phải là một người tương lai. Trương Nhượng Trần muốn tương lai, không nhất định là trở thành thần linh, hoặc là giữa thiên địa chúa tể. Hắn muốn một mảnh quá ôn hòa an bình thế giới, không có giết chóc, không có người ăn người, không có hiểm ác. Bên người bằng hữu cùng người thân, có thể rời xa hết thảy không tốt, hạnh phúc sống hết một đời, hậu đại có thể một đời lại một đời kéo dài tiếp. Thế nhưng là, những này, hoàn toàn là khó khăn nhất. Hắn phi phàm xuất sinh, nhất định trong tưởng tượng của hắn sinh hoạt là một loại hy vọng xa vời. Muốn quá ôn hòa an bình, so tu luyện thành thần, còn khó hơn vô số lần. Có lẽ, vũ trụ hỗn loạn tàn nhẫn này, cần một loại trật tự mới. Không sai, chính là hoàn toàn mới trật tự. Là thành lập loại trật tự mới kia, không ngừng cố gắng tu luyện, trở nên càng mạnh. Đây là một cái phương hướng, cũng là Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn khát vọng đồ vật. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Nhược Trần trong lòng thống khổ cùng xoắn xuýt, vậy mà thiếu một hơn phân nửa, có một loại thoát ly vũng bùn dễ dàng cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc con đường này, khó như lên trời. Rất có thể, hắn cố gắng cả đời, đều đi không đến điểm cuối cùng. Nhưng là, hắn nguyện ý không ngừng kiên trì đi xuống, thẳng đến nghênh đón trật tự mới ngày đó. Trương Nhược Trần nhắm mắt, đắm chìm tại trong nguyện cảnh to lớn mà chính mình vẽ phác thảo, trong đầu, một chút xíu hoàn thiện trật tự mới dưới thế giới đồ quyển, muốn đem đáp án bày biện ra tới. Hòa, thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần trên thân, tách ra càng ngày càng sáng tỏ bạch quang, như một chiếc thánh đăng thắp sáng. La Sa khẽ di một tiếng, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, phát hiện hắn giờ phút này không gì sánh được thần thánh, có một cỗ hoàn mỹ không một tì vết trang trọng, càng có một loại thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Một màn này, tựa như lúc trước Trương Nhược Trần cầm trong tay đế hoàng thần xích, một thân một mình giết vào ngàn vạn địa ngục giới trong đại quân một dạng, trong lòng nàng, in dấu xuống cực sâu ấn ký. Bành bành, trong lòng 12 cây gông xiềng, trong nháy mắt tự động đứt gãy. Đến tận đây, Trương Nhược Trần đã là kéo đứt 50 đạo gông xiềng. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, giơ tay lên, nhìn tay. Lại đứng người lên, nhìn một chút thân thể của mình. Lập tức, trên mặt hắn, hiện ra một đạo ánh nắng mà thân thiết dáng tươi cười, nói. Đa tạ công chúa điện hạ, hôm nay một lời nói, Nhược Trần được lợi cả đời. La Sa cũng không cảm thấy mình đến giúp Trương Nhược Trần cái gì, thế nhưng là, thường thấy Trương Nhược Trần lạnh như băng dáng vẻ, đột nhiên như thế ôn nhuận khiêm tốn, để trong nội tâm nàng như cùng ăn giống như mật đường, đắc ý, đang muốn khiêm tốn một câu. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, lại nói. Bất quá, ngươi nói những cái kia, cũng có rất nhiều lệch bác chỗ, tha thứ ta không thể gật bừa. Tỷ như, đối với thần hoàng tử đánh giá, ta cho rằng liền không ổn. Nếu không phải, có hắn cùng ngươi phụ hoàng bỏ ra cùng cố gắng, ngươi cũng không có bốc đồng vốn liếng. Lại tỷ như, ngươi muốn làm nữ hoàng, nhưng lại không muốn là thiên la thần quốc bỏ ra cùng hy sinh, thiên la thần quốc tộc nhân dựa vào cái gì phục ngươi. Lan, La Sa nói, Trương Nhược Trần không còn nói tiếp, cười cười, đi ra thất giác cung điện. Bước ra cung điện một khắc này, nụ cười trên mặt hắn thu hồi, lại trở nên lãnh túc. Ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt không gì sánh được bên cạnh hư không, Trương Nhược Trần thì thầm. Chỉ có trở nên cường đại, nguyện cảnh mới có thể biến thành sự thật. Mà ta hiện tại đối mặt hiện thực mới là tàn khốc nhất. Trương Nhược Trần trong đầu, không khỏi hiện ra bàn nhược thân ảnh. Nàng mãi mãi cũng là như thế, lời gì, luôn luôn nói đến khó nghe như vậy, xưa nay không nguyện thật tốt câu thông. Nhưng là, nàng chỉ ra Trương Nhược Trần trên thân, tồn tại lớn nhất tai hại. Hôm nay Trương Nhược Trần có thể thực hiện trên tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, có một nửa đều là bởi vì nàng đánh thức. Nếu không, 12 đạo tâm tỏa, chẳng biết lúc nào mới có thể kéo đứt. Đáp án của ta, sớm muộn có một ngày sẽ nói cho ngươi biết. Đáp án của ngươi đâu? Ngươi nguyện cảnh lại là cái gì? Ngươi đến địa ngục giới, đến cùng là vì cái gì? Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thượng tam tộc tu sĩ, đã là phá mất thiên nô bố trí trùng điệp phòng ngự, vượt qua mấy trăm vạn dặm, đến ám hắc tinh số 7 trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày đến nay, chém giết thiên nô, cơ hồ đều là thánh vương cảnh giới lính tôm tướng cua. Thế nhưng là, bởi vì thiên nô sớm bố trí trận pháp, phù văn, thánh thuật bẫy dập, thượng tam tộc lại là tổn thất không nhỏ. 2 vị đại thánh vẫn lạc, trên 100 vị đại thánh thụ thương. Tụ tập trên ám hắc tinh số 7 đại thánh thiên nô, chừng hơn 700 vị, chiếm cứ toàn bộ thú thiên chiến trường 1/3, là một cỗ không thể khinh thường thế lực to lớn. Thượng tam tộc nếu là khai thác cường công thủ đoạn, nhất định tổn thất nặng nề. Trong thất giác cung điện, Trương Nhượng Trần cùng La Sa, trước tiên nhận được tin tức. La Sa đem truyền tin quang phù bóp nát, cười nói. Lần này có ý tứ. Hơn 700 vị đại thánh, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hẳn là đem lên tam tộc tu sĩ, giật mình kêu lên. Đã mất đi tử vong tế đàn, thượng tam tộc một trận, không tốt đánh. Trương Nhược Trần nói, La Sa nói, thượng tam tộc ban đầu dự đoán, hẳn là thiên nô đều phân tán tại trong mảnh không gian hắc ám mấy trăm vạn dặm này, có thể từng cái đánh tan. Hiện tại, tất cả đại thánh thiên nô tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn ngược lại không cách nào ra tay. Trên ám hắc tinh, tinh thần lực cùng tu vi đều sẽ bị nghiêm trọng áp chế, đối với thiên nô ngược lại là một loại ưu thế. Một phe là ôm hẳn phải chết tâm thái, muốn kéo mấy cái đệm lưng. Một phương rất yêu quý tính mạng của mình, chỉ là ôm đi săn tâm thái. Một khi khai chiến, coi như thượng tam tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn đem trên ám hắc tinh số 7 thiên nô tiêu diệt, cũng nhất định tử thương vô số. Cho nên, thượng tam tộc không dám chiến. La Sa nói, tử vong tế đàn như tại, thượng tam tộc ngược lại là có thể cường công. Trương Nhược Trần, hiện tại thượng tam tộc tu sĩ, sợ là đều muốn hận ngươi chết đi được. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khẽ. Không có tử vong tế đàn, Ly Đế cùng bàn nhược đùa giỡn, cũng vô pháp hát xuống dưới. Ly Đế cùng bàn nhược tiếp đó, sẽ làm ra dạng gì quyết định đâu? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nhận được truyền tin, chỉ có trên ám hắc tinh đại thánh thiên nô tin tức. Thánh vương cảnh, thánh giả cảnh, bán thánh cảnh thiên nô đâu? Đại thánh trở xuống tu sĩ, leo lên ám hắc tinh số 7, sẽ bị áp chế đến liền giống như người bình thường. Một khi khai chiến, chính là pháo hôi. La Sa nói, Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là, dưới đại thánh cảnh thiên nô, số lượng đông đảo, lấy trăm vạn vị, lấy ngàn vạn vị. Một vị thánh vương có lẽ là pháo hôi, 10.000 vị thánh vương liên hợp cùng một chỗ đâu. Một vị thánh giả, có lẽ không phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng, 100.000 vị đâu. La Sa nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, dưới đại thánh thiên nô, mới là trận chiến này biến số lớn nhất. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, La Sát tộc còn không có dò xét đến bọn hắn ẩn thân ở nơi nào. Ly đế không phải phàm nhân, mà là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Hắn nếu có thể đem đến trăm vạn thiên nô giấu đi, cũng liền nhất định có dụng ý của hắn, chúng ta không thể không phòng. Trương Nhược Trần nói, thiên nô có thể tùy tiện chết, thế nhưng là La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc đại thánh, mỗi một cái đều rất chân quý, là bộ tộc tương lai căn cơ. La Sa cùng Trương Nhược Trần tự nhiên muốn chú ý cẩn thận ứng đối. La Sa như có điều suy nghĩ nói, vậy liền để thượng tam tộc trước giúp chúng ta, đem ly đế át chủ bài dẫn ra, chúng ta lại động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần, ngươi trước bồi bản công chúa đi tìm một người như thế nào? Tìm ai? Trên thú thiên chiến trường lợi hại nhất tử linh sư, tử tộc Diễn Quang. Tìm hắn làm gì? Tìm hắn mượn một chi quân đội. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.